Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, buổi họp báo. Lâm Diệu Tông nhìn xem Đằng Bàn Tử, trầm ngâm sau một hồi khuyên nói ra, người vẫn là theo Tổng đốc chào hỏi đi. Không cần, ta đã quyết định, Đằng Bàn Tử khoát tay đáp lại nói, ta tự sát lắng lại dư luận, Cố Ngôn liền có không gian phản đánh. Ngoặc kép, ngươi phải hiểu được, động tĩnh khiến cho như thế lớn. Cuối cùng điều tra ngươi không phải chỉ là để chúng ta một cái chiến khu cái nào đó bộ môn. Một khi thành lập liên hợp tổ điều tra, bọn hắn có thể muốn hướng chết làm ngươi. Lâm Diệu Tông nhắc nhở, ta vẫn là câu nói kia. Máy bay đại pháo ta còn không sợ, ta còn có thể sợ cái này sao? Đằng Bàn Tử ánh mắt kiên định nói ra, để cho bọn họ tới. Ta tiếp lấy, ngoặc kép, sau một tiếng rưỡi, tại Đằng Bàn Tử mãnh liệt yêu cầu dưới, một trận chiến khu đi đầu với bên ngoài tuyên bố, Đằng Bàn Tử đã bị triệu hồi Yến Bắc cách ly hỏi thăm, đồng thời đến tiếp sau sẽ thành lập tổ điều tra, đối với hắn vấn đề tiến hành tra rõ, tin tức tràn ra về phía sau, một trận chiến khu bên này mới hướng Tổng đốc xử lý tiến hành báo cáo. Cố Thái An nghe được tin tức này về sau, cắn răng nói ra, cái này sững sờ loại A, thật là không phải hướng trong lòng ta đâm, mà thôi, hắn xuống tới thì xuống đây đi. Tiếp qua nửa giờ, Tổng đốc xử lý tuyên bố từ Bộ Tư lệnh, một hai chiến khu cùng thành lập điều tra tiểu tổ, triệt để tra rõ Đằng Bàn Tử làm trái kỷ sự kiện. Quyết định này là cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì khu 8 quân chính nội bộ thượng thiếp mời vạch tội Đằng Bàn Tử quá nhiều người. Nếu như ngươi chỉ làm cho Lâm Diệu Tông một trận chiến khu thành lập điều tra tiểu tổ, vậy hiển nhiên là không đủ để phục chúng, mà lại một khi bị người có dụng tâm khác lợi dụng thượng điểm này, sẽ còn tạo thành thượng tầng tại giúp Đằng Bàn Tử thoát tội. Tẩy trắng giả tượng, điều tra tiểu tổ thành lập ngày thứ hai, Đằng Bàn Tử cởi bỏ quân trang, mặc vào một thân thường phục, tại giữa trưa 10 điểm chuông tả hữu, tham gia công khai buổi họp báo, sẽ lên, tổ điều tra tổ trưởng nói xong lời dạo đầu về sau. Đằng Bàn Tử đưa tay lay nói chuyện ống, trên mặt vui vẻ nói ra, tất cả bình đài đưa tin ta bản thân đều nhìn, viết thật có ý tứ, đối với một chút lên án đâu, ta cũng không cứng cổ từng cái bác bỏ, bởi vì phía trên nói đến rất nhiều chuyện. Ta xác thực đều làm qua. Mặt khác, dân chúng nhìn ta tại trên mạng ảnh chụp, đều đang giễu cợt ta. Nói ta hơn 200 cân thể trọng. Nhìn xem làm sao cũng không giống là cái quân nhân. Ngược lại như cái tham quan. Ha ha, buổi họp báo lên, truyền thông đều rất yên tĩnh. Mặt không thay đổi nghe Đằng Bàn Tử. Tiểu Phỉ bổ sung quân phí việc này xác thực có. Ban đầu ở Lão Tam Giác đánh trận, chúng ta sư hao tổn không nhỏ, mà khi đó Bộ Tài chính cũng rất khẩn trương. Ta liền thuận tay thu thập không ít tại xuyên phủ xung quanh thổ phỉ, dùng tiền của bọn hắn bổ sung quân phí. Đương nhiên a, điều động bộ đội tiểu phỉ cũng sẽ có thương vong. Đồng thời tầng dưới sĩ quan dẫn đầu làm chuyện này, cũng là bốc lên làm trái kỷ bị trừng phạt nguy hiểm. Cái kia ta không thể để cho người ta bạch dày vò. Vì lẽ đó ta bao nhiêu cũng sẽ cho các quân quan phân điểm tiền, để bọn hắn có thể cho trong nhà lấy chút hoa quả khô. Đằng Bàn Tử trên mặt mang ý cười, lời nói phi thường tiếp địa khí nói ra, thu lễ tặng lễ đâu, chuyện này ta cũng làm không ít. Ngươi tỉ như trước đó ta tại xuyên phủ muốn động chiếm cứ tại mãng núi thổ phỉ lúc, xuyên phủ nội bộ một cái lão bằng hữu đã tìm được ta, nói nhóm người kia trùm thổ phỉ cùng hắn giao tình không tệ. Vì lẽ đó để ta nhấc tay tha bọn họ một lần. Đồng thời cam đoan nhóm người này về sau không làm ác, sẽ thành lập lực lượng bảo vệ hòa bình, ngay tại chỗ làm chút đứng đắn sinh ý. Các ngươi nghĩ a, khi đó chúng ta tại xuyên phủ, người đem người ta nội bộ lão đại đều đắc tội, về sau thế nào ở chung a? Đồng thời đám này thổ phỉ cũng nguyện ý là nơi đó một lần nữa làm chút sự tình. Đây coi như là quay đầu là bờ. Vì lẽ đó ta sẽ đồng ý. Đồng thời thu đối phương tặng tạ lễ. Các ngươi nói bộ đội của ta có tấm màn đen. Cái kia đại khái chính là những này. Vì lẽ đó có chút lên án ta là nhận. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới Đằng Bàn Tử sẽ như vậy lưu. Manh, hoàn toàn chưa hề nói bất luận cái gì tẩy trắng tính. Đằng Bàn Tử uống một hớp, nhìn xem microphone tiếp tục nói ra. Về phần có chút dân mạng công kích ta thể trọng sự tình, ta cũng chính thức cho một cái đáp lại. Ta béo phì, đúng là bởi vì ta có thể ăn, có thể uống, sẽ hưởng thụ. Các ngươi nghĩ à, ta là sư trưởng, bình thường tại bộ đội đều chăm sóc đặc biệt. Đi đến chỗ nào đều có 2-3 cái đầu bếp hầu hạ. Đồng thời còn chuyên môn chọn ta thích ăn làm. Vậy ngươi nói ta có thể không mập sao? Nhưng một số thời khắc à, đại gia nhìn sự tình chỉ có thể nhìn thấy một mặt, lại không nhìn thấy một mặt khác. Nói đến đây, Đằng Bàn Tử chậm rãi đứng người lên, đưa tay mở ra mình áo khoác cùng áo sơ mi nút thắt. Tổ điều tra tổ trưởng xem xét động tác của hắn, lập tức thấp giọng nhắc nhở. Ngươi làm gì? Đây là buổi họp báo. Ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Đằng Bàn Tử không có phản ứng hắn, trực tiếp cởi xuống trên người áo khoác cùng áo sơ mi, lộ ra mình một thân mập mỡ cùng trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương đạn bắn vết đao. Ngực trái cái này lỗ thương là ta vừa làm đoàn trưởng thời điểm, khu vực phòng thủ bên trong náo bạo loạn, số lớn người nghèo đi đoạt người nghèo, chẳng những giết người, còn đốt phòng ở. Ta bộ đội binh sĩ xuống dưới duy ổn, bị đánh chết 2 cái. Lão tử dưới cơn nóng giận mang theo cảnh vệ liên liền chạy tới hiện trường. Thình thịch 30-40 người, nhưng mình cũng chịu một thương. Khoảng cách trái tim chỉ có 2 cm. Trên cánh tay cái này vết thương đạn bắn, không có gì nói. Đây là đánh khu 8 nội chiến thời điểm, bị đạn lạc trà sát cái đôi mắt nhỏ. Nội chiến nha, người một nhà đánh người một nhà. Bị thương cũng không có gì có thể khoe khoang. Nhưng phần bụng cái này hoành khẩu, là tại lão tam giác Tam Phong Sơn chiến trường. Ta bị bạo phá mảnh đạn đánh trúng, lúc ấy kết tràng đoạn mất 2 cây. Cái này vẫn là rất vinh quang. Bởi vì khi đó, ta đánh chính là ngoại nhân, là khi dễ chúng ta người, cũng đạp mã tính vì quốc gia làm qua cống hiến. Còn lại trên đùi tổn thương, trên bàn chân bỏng, ta liền không lộ. Dù sao đây là buổi họp báo, toàn cởi hết, có chút bất nhã. Mọi người thấy thân thể mập mạp Đằng Bàn Tử, cùng trên người hắn nhận qua tổn thương đều rất trầm mặc. Nói những này là vì sao đâu? Ta chính là muốn nói cho đại gia. Ta mặc xong quần áo, các ngươi nhìn ta thân thể mập mạp, hồng quang đầy mặt, nhưng ta quần áo phía dưới là dạng gì? Các ngươi là nhìn không thấy. Cái này theo dư luận thủy triều đồng dạng, bề ngoài cùng nội tại có thể là 2 việc khác nhau. Đằng Bàn Tử đứng tại trên đài, ăn nói mạnh mẽ nói ra. Ta bất kể là ai muốn chơi ta, ai muốn ngăn cản nhất thống, hôm nay ta có thể nói rõ. Phía trước chính là núi lửa, ta Đằng Bàn Tử cũng nhảy, mà lại tương lai nguyện ý nhảy cái này núi lửa, khẳng định không chỉ ta một người. Cứ như vậy ha, một lời nói xong, hiện trường càng thêm trầm mặc. Đằng Bàn Tử dùng từ bỏ tự thân có hết thảy hành vi, triệt để lắng lại lần này dư luận. Ta tự sát, ta đầu án, ta không chống lại. Ngươi còn mang NMB tiết tấu à? Ngươi không muốn để cho ta xuống tới sao? Vậy ta liền xuống tới. Đằng Bàn Tử chủ động tiếp nhận điều tra cùng ngày ban đêm. Cố Ngôn trực tiếp cho Mã Lão Nhị gọi một cú điện thoại. Dư luận lắng lại, ngươi ta nhất khối phản kích. Lão tử chính là đào sâu 3 thước, cũng phải móc ra chuyện này phía sau màn đầy tay. Ta bên này đã tra xét, đồng thời đã hướng ngoại cảnh phái người. Mã Lão Nhị hồi, Yến Bắc bên trong một quán trà, một tên đồng minh hội thành viên cực kỳ không nói nói ra. Người nghĩ buộc hắn đeo lên hô hấp cơ lại kiên trì. Hắn lại trực tiếp nhổ dưỡng khí cái ống nhảy lầu. Cái này Đằng Bàn Tử trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lấy mạng đổi lấy địa vị, nói không cần là không cần. Ngoặc kép, lỗ khu đường biên, Tiểu Bạch đứng tại trong bộ chỉ huy nói ra. Giang Châu binh đoàn căn bản không có thế nào phòng thủ liền rút lui. chúng ta bên này cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến tổn. Đồng thời binh phong chính thịnh, muốn ta nói a, ta tại lỗ khu biên cảnh cũng đừng chạm chân. Trực tiếp mẹ nhà hắn tiếp tục đi tới, tiêu diệt Phùng hệ, Xa hệ, xử lý Tân Nhất Sư. Trước giải phóng lỗ khu, lại quay đầu làm Lư Hoài. Trực tiếp đưa Chu Hưng Lễ đi gặp Thượng Đế được rồi. Bên này đang thương lượng muốn hay không tiếp tục làm thời điểm. Tề Lân tiếp đến một đầu tin nhắn. Phía trên liền bốn chữ. Dừng ngựa chú quân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.